Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 827, cuối cùng chiến đấu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, nhiệt độ không khí này là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này cổ quái phong, quỷ dị phong, đều không biết là thổi cái gì phương hướng. Đông Nam Tây Bắc, đổi tới đổi lui, nàng lại ngẩng đầu đi lên nhìn. Tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Đột ngột, khúc đàn nhi để Mặc Liên Thành ôm, hướng phía trước vút qua. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện, bổ á, vừa rồi hai người đứng ở bên cạnh một cây đại thụ bị đánh khai. Khúc đàn nhi kinh sợ một cái, hướng Mặc Liên Thành thân thể dựa vào. Có thiểm điện, không có sét đánh, nơi này là hung địa, tổng có chút nhân loại không cách nào giải thích tồn tại. Người muốn cẩn thận một chút, tốt nhất đừng rời ta quá xa. Mặc Liên Thành nhắc nhở. Vâng, theo khủng bố khí tức, hai người đi lên phía trước. Trên đường, cẩn thận mà tiếp cận. Không bao lâu, tại phía trước một mảnh sương mù xám bên trong nhìn thấy một cái nam nhân. Giống lơ lửng tại trên không. Cẩn thận thấy rõ ràng liền biết rõ cũng không phải là lơ lửng. Là hắn đang đứng tại một gốc kéo dài đi ra chạc cây lên. Khúc đàn nhi khẽ giật mình. Tô Kiệt, không, hoặc là ma đế, cường đại khí tức, chính là từ hắn trên người tràn đầy đi ra. So với tại U Minh lúc không chút thua kém. Đột ngột, nàng rõ ràng, ma đế chiếm Tô Kiệt thân thể. Ngày đó tại Mặc tộc bình chướng bên ngoài, có một cái, Tô Kiệt, thật sự là ma đế. Vào lúc đó ma đế phát hiện hai người liền quyết định rút lui. Rất có thể, đổi lại là nàng biết rõ đánh không thắng là khẳng định sẽ rời đi. Hơn nữa, lúc ấy ma đế thực lực còn không có khôi phục. Ma đế, không có nghĩ đến ngươi thật đúng là không chết. Xác thực làm ta ngoài ý muốn cực kỳ. Khúc đàn nhi nhìn qua người trước mặt, giống như là ngoài ý muốn, lại như không có ngoài ý muốn. Giọng điệu kia nói đến, trái ngược với bằng hữu, còn hướng mê muội đế phất phất tay nhỏ. Ma đế băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm nàng, lại quét mắt một vòng Mặc Liên Thành. Quỷ dị trả lời, bản đế cũng không có nghĩ đến, người còn có thể sống được ra U Minh. Giọng nói này chính là Tô Kiệt, chỉ là giọng điệu cùng ngữ điệu, hoàn toàn cùng khúc đàn nhi đã từng nhận thức không giống nhau. Mặc Liên Thành hướng cảnh vật chung quanh nhìn lại, trừ ma đế xung quanh mấy chục mét mông lung một mảnh. Nhìn không rõ ràng bên ngoài, xung quanh không gặp được Mặc Diệc Phong bóng người, liền Tô Thanh Hải cũng không thấy. Hắn trực tiếp hỏi ma đế, người đây, ở đâu, hắc hắc. Ma đế âm trầm cười rộ lên, trên người áo đen áo choàng vung lên, xương trắng chậm rãi biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau, ào ào tiếng nước chảy xuất hiện. Phía trước cảnh vật cũng dần dần hiện rõ. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi tâm kinh sợ một cái. Nguyên lai ma đế vừa mới vị trí chỗ ở là trong truyền thuyết ma quỷ đầm phía trên, mà có một gốc to lớn cây chiếm cứ tại bờ đầm nước. Có chút thụ nha càng là ngả vào trong đầm ở giữa. Nơi đây, khúc đàn nhi cũng cuối cùng rõ ràng. Tại sao cái này một cái đầm được xưng là ma quỷ đầm? Cái này một cái đầm không coi là quá lớn. Cùng một cái đủ sân bóng không sai biệt lắm. Bờ đầm quái thạch đá lởm chởm. Lớn nhất làm cho người giật mình là đầm nước không phải đứng im. Có vài chục cái vòng xoáy. Giống từng cái ma quỷ đang mở to ngụm lớn, chờ lấy con mồi đi lên, đang không ngừng thôn phệ lấy tất cả, phàm rơi xuống lá cây cùng cành cây các loại, trong nháy mắt nuốt hết, không gặp một mảnh nổi lá cây. Phụ cận không có suối nước, cũng không có thác nước, đầm nước từ đâu tới đây, vòng xoáy lại là như thế nào hình thành, không có người biết rõ, lớn như thế tự nhiên hiểm cảnh. Thật sự là quỷ phù thần công, thần bí khó lường, ai cũng có thể tưởng tượng. rơi đi vào nhất định sống không? Chỉ là cái này một loại nơi hiểm yếu là không đủ để Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi giật mình. Kinh sợ, liền là tại vũng nước này vòng xoáy phía trên. Treo một cái trên người nhuộm đầy vết máu. Tóc dài rối tung nam tử. Chính là Mặc Diệp Phong. Cách chương.